Su Su đừng khóc, chương 77, góc truyện audio.com. Thấy tôi nhăn mặt níu tay vịn hành lang cầu thang. Long tròn mắt hỏi, ủa sao gì, ba tớ nói con gái với con trai cô ở riêng với nhau trong phòng. Trời, khó vậy, chấm, thôi được rồi, Su Su ngồi ở đây nè. Long dắt tôi tới một cái ghế dài, gần cửa sổ, rồi đi vô phòng lấy gì đó. Kế bên ghế là kệ sách CD nhiều thứ lắm. Có một cái hồ cá con nữa. Con mèo A cần mèo tên Su Su giống tôi. Trời, nó lớn lắm rồi. Già chát, Su Su mày là Su Su phải cô? Tao cũng là Su Su nè. Anh lo lo có tốt với mày cô. Lòng nó cưng con mèo này chỉ thua em thôi. Chị Mi cười đưa tôi hộp thức ăn cho chó mèo. Bảo tôi cho con Su Su ăn. Nó điệu lắm, liếm mép mấy lượt mới chịu ăn một miếng. Chắc là mèo cái, con mèo này nó nịnh tớ lắm. Cô như cậu, gì chứ, tớ sao giống con mèo được. Coi cái này đi, lo lo đặt quyển album trước mặt tôi. Sao lại bảo tôi xem nhỉ? Chấm, chắc ảnh gia đình, ô, cô phải, mà là ảnh bạn bè của Long. Đây là Thúy, lớp A4, còn đây là Trang, Linh, Vân, sao lại giới thiệu cho tớ? Lúc Su Su chưa đến thì họ là bạn gái của tớ. Ách ách cậu nhiều bạn gái thế cơ à, hì hì u lúc nãy ba tớ nói. Mắc công Su Su nghĩ tùm lum, nên tự khai luôn, tớ có nghĩ tùm lum gì đâu. Sao Su Su cô ghen nhỉ? Hích hích, tại sao phải ghen, Su Su có yêu mày đâu mà ghen. A hát hát giọng của lãm, cậu ấy xuất hiện như tuxedo mặt nạ. Câu nói làm Long quê lên. Ôm cổ lãm vật xuống. Họ cứ giỡn nhau như vậy hoài. Tôi xem mấy tấm hình. Long có rất, rất nhiều bạn. Bạn nam, bạn nữ, cả người lớn hơn và nhỏ hơn. Có hình cậu cầm cái cúp. Chắc dài karate, giơ tay chữ V, vẻ rất kiêu hãnh nữa. Cậu ấy ăn ảnh thật, tê tê trông bảnh trai lắm. Đẹp trai hen, Long đột một ngồi dậy chống cằm ghé đầu nhìn vào album. Lãm cũng phủi quần áo ngồi sang bên cạnh. Coi đi, thằng lãm nó xấu hơn tớ đúng cô. Cô ai giành vụ đó với mày. Mà, trong này thiếu hình Su Su rồi. Ở hén, lo lo như nghĩ ra chuyện gì đó. Chạy vô phòng, 2 phút sau xách ra một cái camera kỹ thuật số. Chụp hình à, nào. Cười lên đi, ok cười tết mà. Long đưa chị Huyền cầm máy. Nhảy bổ vào chỗ cạnh tôi. Lãm ngồi bên trái, Long lại nhảy vào bên phải. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ chen vào giữa chứ. Hình như Long đã thay đổi ít nhiều. Hồ sơ du học, Lãm cầm một bìa cứng lên xem. Ngoài bìa ghi chữ tiếng Anh, MBA school gì đó. Lo lo tỏ ra cô quan tâm. Tiếp tục xăm soi cái máy ảnh của mình. Anh tao gửi thôi, trường này cũng tốt quá chứ mày sướng hen. Tao cô đi, cô đi, tôi với lãm nhìn Long chân chân. Cô đi là sao, bao nhiêu người muốn đi, mày bị chập mạch hả? Cô đi là cô đi, chập mạch cái gì, vì sao, cô thích, sao trước kia mày bảo rất muốn học ở đó như anh mày. Giờ tao cô thích, cô được à, Long nói giọng cộc lốc, rồi ôm con mèo lên chơi với nó. Mặc kệ tôi với lãm vẫn thắc mắc, tôi nhớ hồi đến nhà Long lần đầu. Cậu ấy cũng nói cậu ấy sẽ đi du học như anh mình mà. Lạ thật, ngày đăng ký hồ sơ thi đại học, cô chủ nhiệm phát cho chúng tôi 2 bộ hồ sơ và dặn dò cách ghi mã trường. Tôi đã quyết chí theo sư phạm rồi. Hi hi, kế bên Long vẫn cắn bút suy nghĩ. Trời ạ, giờ này đăng ký rồi mà còn nghĩ nữa thì cô biết sao luôn. Cô lẽ, định đi du học, cậu đổi ý đi học ở Úc rồi hả? Hồi nào, vậy sao cậu cô điền vào? Đang nghĩ coi có ngành nào hợp với tớ? Cậu cô thích nghề nào hả? Hay học kinh doanh như ba cậu ý thôi? Cô thích, tớ chỉ thích chơi game. S-A-S-A-A-S, thua luôn, làm gì có nghề chơi game? Chấm, lắp, Conan, su khờ, còn một bộ nữa. Tôi đăng ký đại thôi trường cao đẳng kỹ thuật. Hương Kim thi xã hội nhân văn khoa Đông Phương học. Còn lớp tôi có mấy chục đứa thi quản trị kinh doanh lận. Hình như chỉ có tôi thi sư phạm à? Thi chết, Long thi sư phạm hả? Quế Chi lớp trưởng đi thu hồ sơ. Gặp bộ của Long thì tò mò đọc. Chắc do ngạc nhiên nên mới kêu lên như vậy. Cô ngạc nhiên sao được? tôi còn sốc nữa là, sao lại sư phạm, lớp trưởng gì mà nhiều chuyện quá, bộ có gì cô được hả? Hết chương.